Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216. Huyết Ma, trong phút chốc, Ninh Giang toàn thân làn da xuất từ bản năng căng thẳng. Lập tức đi, hắn tay áo vung lên, mấy đạo lôi đình giống như roi một loại, kéo Đường Lâm, Tử Vân Phỉ ba người, bá một chút nhanh chóng rời xa nơi đây, nháy mắt liền bay ra ngàn trượng. Gì? Hắn đi như thế nào rồi? Chẳng lẽ mới vừa rồi hắn cũng là ở phô trương thanh thế? Như vậy một quyền đã đánh không ra rồi. Vũ Văn Sĩ kinh ngạc, nhưng đang ở Ninh Giang mới vừa rời đi không lâu. Cả phiến không gian đột nhiên chấn động. Sau đó, tất cả mọi người cảm thấy, một cỗ mênh mông vô cùng lực lượng phủ xuống ở chỗ này. Thoáng cái, mọi người giống như là lâm vào nê trong đàm. Cất bước duy gian, đây là, mấy đại thanh niên cự đầu ánh mắt trợn to. Lộ ra không dám tin vẻ. Lĩnh vực lực, ngoặc kép chấm chấm, cửu trường lão, làm sao rồi, lao ra thế giới dưới lòng đất sao? Đường Lâm ba người tất cả đều nghi ngờ không giải thích được nhìn Ninh Giang. Không rõ Ninh Giang vì sao như thế quá sợ hãi. Đáng tiếc, nếu như mới vừa rồi giết Vũ Văn Xí là tốt rồi, bọn họ còn có chút tiếc hận. Cảm thấy bỏ qua cơ hội, không đi nữa, nhóm các ngươi cũng phải chết ở bên trong, Ninh Giang thanh âm ngưng trọng nói. Có ý gì, mấy người sửng sốt, sau một khắc, bọn họ liền cảm nhận được theo thế giới dưới lòng đất đại động trong. Truyền ra một cỗ mênh mông lực lượng, liên lụy tứ phương, cỗ lực lượng này quá khổng lồ. Kia sợ bọn họ đã rời xa thế giới dưới lòng đất. Vẫn như trước cảm nhận được một loại áp lực thật lớn. Hô hấp cơ hồ muốn chất ở. Thân thể cũng khống chế không được run rẩy. Đây là lĩnh vực lực. Là địa vũ cảnh. Đường Lâm ba người trong lòng rung mạnh. Sắc mặt tái nhợt. Địa vũ cảnh cường giả. Trước mắt Thanh Châu đã biết cũng chỉ có Tinh Kiếm Tông lão tông chủ. Nhóm các ngươi lập tức rời đi chỗ thị phi này. Ta còn muốn đi xuống một chuyến, cái gì? Cửu trường lão, này quá nguy hiểm, chúng ta hay là đi mau đi, ba người vội vàng nói. Cùng địa vũ cảnh so với, bọn họ những thứ này linh cảnh kém tựa như con kiến giống nhau. Cho dù là nguyên thần tứ kiếp cảnh, ở địa vũ cảnh trước mặt cũng một cái tử lộ. Ninh Giang mặc dù mạnh, có thể nếu sẽ là đi, người nào có thể bảo đảm là hắn có thể sống? Tốt. Không cần nhiều lời, ta ý đã quyết, nhóm các ngươi lưu ở nơi này, cũng chỉ làm liên lụy ta, để cho ta khó có thể triển khai tay chân, Ninh Giang cường ngạnh đạo. Này, đi qua một phen đấu tranh tư tưởng, ba người chính là quyết định nghe theo Ninh Giang nói. Cửu trường lão, chúng ta đang ở Tử Vong Sơn Mạch phía ngoài chờ ngươi đi, Ninh Giang là một vị trưởng lão. Trưởng lão nói bọn họ hay là muốn nghe. Huống chi Ninh Giang nói không tệ, bọn họ thực lực, chỉ biết cho Ninh Giang cản trở, Ninh Giang nhân thần này thần bí bí, hắn nếu dám hạ đi, hẳn là có cái gì ứng đối phương pháp, có thể, Ninh Giang gật đầu, chờ ba người đi không lâu sau, Bạch Viên cùng Thanh Mao độc giác sư mới khoan thai tới chậm. Bọn họ tốc độ xa không bằng Ninh Giang, cho nên mới được muộn một bước, hỏng bét, xem ra này ma quật quả nhiên là ra vấn đề lớn. Chẳng lẽ là vị kia ma vương chết mà không cương, sắp sửa sống lại sao? Bạch Viên thanh âm run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, theo thế giới dưới lòng đất bên trong truyền ra kia cỗ khí tức. Mênh mông như uông dương một loại, kinh khủng vô cùng, nhóm các ngươi sợ nói, chính là lưu ở phía trên đi, Ninh Giang đạo. Không, tới cũng tới, còn có cái gì phải sợ, cùng lắm vừa chết Thanh Mao độc giác sư gầm nhẹ nói. Đã như vậy, chúng ta đi xuống đi, vân vân, ta có một vật đồ vật cấp cho ngươi, đây là lão đạo nhân lưu lại, nói không chừng hữu dụng, Bạch Viên lấy ra một quyển bức tranh. Giao cho Ninh Giang, Nga, Ninh Giang mở ra nhìn một cái, trong mắt nhất thời phát ra chói mắt tia sáng, cứ như vậy. Ta liền có nắm chắc a. Ngoặc kép chấm chấm, địa vũ cảnh, nơi này tại sao có thể có địa vũ cảnh? Thế giới dưới lòng đất, tất cả võ giả ánh mắt trợn to, cho dù là mấy đại thanh niên cự đầu tất cả cũng mắt lộ ra hoảng sợ. Nhất định muốn rời đi nơi này, mấy đại thanh niên cự đầu toàn bộ đem hết toàn lực. Nhưng là bọn họ hao hết khí lực, thân thể cũng chỉ có thể chậm rãi di động, chậm cùng Ô Quy giống nhau. Ở địa vũ cảnh cường giả lĩnh vực trước mặt, bọn họ lực lượng thực sự quá yếu ớt. Chẳng lẽ hôm nay muốn chết ở nơi này sao? Một loại tuyệt vọng tâm tình đang lúc mọi người trong lòng nảy sinh. Nơi này nào có cái gì đại cơ duyên? Rõ ràng chính là một chỗ muốn chết tiệt địa. Không dùng dãy giụa, này không quá là trắng phí sức lực. Hôm nay nhóm các ngươi chỉ có một con đường chết, hắc ám trong không gian. Một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra ngoài. Đó là một thanh niên nam tử, đang nhìn đến hắn trước tiên. Lúc trước cô gái kia ánh mắt một chút trợn to. Sư huynh, nàng rất may mắn, ở huyết linh hoa dẫn phát trong hỗn loạn, cũng không chết đi, lúc này khôi phục lý trí. Khiếp sợ nhìn người thanh niên kia nam tử, đó là nàng sư huynh, nhưng là biến hóa quá lớn. Một đôi mắt hoàn toàn hóa thành huyết sắc, phiếm màu đỏ tia sáng, toàn thân làn da cũng trở nên đỏ bừng, đỏ lòm như máu. Nàng hiểu, này đã không phải nàng sư huynh, đứng ở nơi đó, chỉ là một cụ bị đoạt xá thân thể, các hạ đến tột cùng là ai? Thân là địa vũ cảnh cường giả, đối với ta cửa bọn tiểu bối này xuất thủ, không cảm thấy có nhục thân phận sao? Kính xin các hạ nhìn ở ta Tinh Kiếm Tông địa vũ cảnh cường giả trên mặt. Bỏ qua cho chúng ta, song sinh kiếm tử giống to. Chuyển ra sau lưng địa vũ cảnh cường giả, bỏ qua cho nhóm các ngươi. Ta nói, nhóm các ngươi chỉ có một con đường chết, lạnh lùng thanh âm quanh quẩn tại trong hư không. Không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, hắn đỏ bừng trong đôi mắt chỉ có nhất thuần túy thị huyết. Không tiếp tục những khác bất kỳ tâm tình, nghĩ giết chúng ta, không dễ dàng như vậy, song sinh kiếm tử tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Trong đó ca ca lấy ra một viên màu vàng kim hạt châu, đem bóp chặt lấy, răng rác, trong không gian tia sáng đại thịnh, tùy theo, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, nương theo mà đến, là một cỗ có chút cường đại uy thế. Này là một cái lão giả, người mặc dây vàng áo ngọc, thắt lưng xứng trường kiếm, khí tức cường đại, là, vâng, đúng. Tinh Kiếm Tông địa vũ cảnh cường giả chúng ta có thể cứu chữa, không tệ. Liên tính chỉ là một đạo hư ảnh, không phải bản thể ở nơi này, nhưng đồng dạng là địa vũ cảnh cường giả. Người này hẳn là sẽ nể tình, những người khác toàn bộ đều giống như nhìn cây cỏ cứu mạng giống. Nhau nhìn lão giả, mới vừa rồi song sinh kiếm tử bóp nát đồ vật tên là Nguyên Thần Châu. Là địa vũ cảnh cường giả đem mình một luồng nguyên thần gửi lại trong đó. Gặp phải nguy hiểm, liền có thể gọi về nguyên thần, ngăn cản tai nạn, không biết các hạ là ai, vì sao nên vì khó khăn ta Tinh Kiếm Tông đệ tử. Lão giả cao mày, hừ, thanh niên hừ lạnh một tiếng, căn bản không cần này đạo nguyên thần, lăng không một trào, một cỗ cự đại áp lực nhất thời hướng lão giả nguyên thần đè ép quá khứ. Lão giả nguyên thần vặn vẹo, chỉ cảm thấy thân thể chung quanh giống như là có vô hình thớt. Muốn đem hắn nghiền nát, hắn chỉ là một đạo nguyên thần lực, mà đối phương là chân thân, làm sao có thể kẻ địch. Người nếu giết ta Tinh Kiếm Tông đệ tử, lão phu nhất định sẽ để ngươi đền mạng, lão giả phát ra giống to. Nho nhỏ địa vũ cảnh, ở bản vương trước mặt, không quá là con kiến hôi một loại. Đừng nói là một luồng nho nhỏ nguyên thần, liền tính ngươi chân thân ở nơi này, ta cũng vậy có thể chém giết, ngươi đã dám uy hiếp ta, đối với ta nói năng lỗ mãng, như vậy chờ ta giết nơi này người sau, liền trên ngươi Tinh Kiếm Tông, diệt ngươi cả nhà. Thanh niên vừa mở miệng, sẽ làm cho mọi người hoảng sợ vô cùng, hắn lại còn muốn giết trên Tinh Kiếm Tông, diệt kia cả nhà, này là bực nào cuồng vọng. Ngươi đến tột cùng là cái gì đồ vật, ta là cái gì đồ vật, cũng tốt, liền để nhóm các ngươi những thứ này ti tiện nhân tộc chết hiểu. Bản vương đến từ ma vực, là ma tộc, cái gì, đang nghe ma tộc này hai chữ lúc, tất cả võ giả con ngươi hung hăng co rụt lại. Ma tộc, này là một không ngừng nghĩ muốn xâm lấn đại thế giới chủng tộc. nhắc lên quá một cuộc vừa một cuộc giết chóc. Mặc dù đối với nơi này đại đa số võ giả mà nói, chuyện này cách bọn họ vô cùng xa xôi, nhưng là ghi lại ở sử trên sách, có liên quan ma tộc tất cả ghi lại, toàn bộ cũng là máu chảy đầm đìa lịch sử, những thứ kia thảm thống thời đại, không biết tử vong bao nhiêu cường giả, chết, thanh niên bàn tay hung hăng cầm, lão giả nguyên thần nhất thời nát bấy, biến mất không còn, hoàn, chúng ta cũng muốn chết ở nơi này, tại chỗ võ giả cũng cảm thấy tuyệt vọng. Mấy đại thanh niên cự đầu tất cả cũng thần sắc tái nhợt. Bọn họ còn có đại tiền đồ tốt, chẳng lẽ muốn chết ở nơi này sao? Ti tiện nhân tộc, có thể trở thành bản vương huyết thực, hóa thành bản vương lực lượng một phần, này là nhóm các ngươi vinh hạnh, bản vương quyết định, giết nhóm các ngươi sao? Nữa đem nhóm các ngươi luyện thành huyết hồn phiên, thanh niên nhếch miệng cười một tiếng. Khiến cho mọi người thấu xương phát rét, đây là muốn để cho bọn họ hồn phách cũng giam cầm. Chọn đời không được siêu sinh sao? Cùng đi chết đi, thanh niên không hề do dự. Bàn tay vươn ra, chậm rãi cầm, lĩnh vực lực nhất thời bắt đầu co rút lại. Tất cả mọi người cảm thấy thân thể lột cục rung động. Sắp sửa nát bấy. Đang ở mọi người vạn niệm câu hôi lúc, đột nhiên, một đạo thanh âm vang đứng lên. Huyết ma, ở ma vực trong, ngươi không quá là hạ đẳng ma tộc, cũng dám nói chúng ta nhân tộc đê tiện. Ừ, là ai? Thanh niên ánh mắt một chút giơ lên, nhìn quá khứ, chỉ thấy trong hư không, một đạo mang theo hắc bạch mặt nạ thân ảnh đi tới đây. Hắn tóc đen như mực, vẫn vừa được gót chân, mộng đạo nhất. Vũ Văn Xí một chút cũng biết người tới thân phận, đây chính là giết trên bọn họ Hỏa Vân Tông, còn phải bọn họ Hỏa Vân Tông nguyên khí tổn thương nặng để tội khôi họa thủ. Ngươi là ai, lại có thể nhìn ra bản vương thân phận? Thanh niên kinh ngạc đạo. Cách rất xa đã nghe đến trên người của ngươi vẻ này làm người ta nôn mửa máu mùi thối. Đoán ra thân phận của ngươi lại có gì khó, dưới mặt nạ. Ninh Giang nhàn nhạt nói. Làm 10 vạn năm trước truyền kỳ chí tôn, kiến thức rộng rãi, dĩ nhiên có thể nhìn ra đối phương lai lịch. Huyết ma, danh như ý nghĩa, đây là một loại lấy máu là thức ăn ma tộc, dựa vào cắn nuốt huyết dịch tới lớn mạnh tự thân. Bất quá loại này ma tộc, ở ma vực trong chỉ có thể coi là hạ đẳng ma tộc. Bởi vì dựa vào hấp thu huyết dịch tăng lên lực lượng, vô cùng hỗn độn, cũng không tinh thuần. Hơn nữa loại này ma tộc thô bạo thích giết chóc, thường xuyên sẽ mất đi lý trí, mà ở cả ma vực, ma tộc đông đảo, cao cấp giống như thiên ma tộc, ma long tộc, cự ma tộc vân vân, so với huyết ma tộc cao hơn không ngừng một cái cấp bậc. Lịch đại tới nay, ma tộc phát động đại chiến, huyết ma cũng chỉ là chút ít đấu tranh anh dũng lính quen. Được những thứ kia cao đẳng ma tộc chi phối. Cho nên Ninh Giang diễu cợt hắn là hạ đẳng ma tộc. Tuyệt không sai, nhưng là một cái huyết ma hiển nhiên sẽ không nghĩ như vậy. Trong mắt của hắn sát ý bạo dũng, dám vũ nhục bản vương không dám muốn tháo nước ngươi máu, còn muốn đem ngươi hồn phách luyện vào huyết hồn phiên trong. Ngày đêm hành hạ, để ngươi sống không bằng chết. Hết chương.